Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm. Chương 402, hắn điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói của hắn chấn động cả quảng trường, mọi người lập tức xôi trào, kỳ thật họ đã sớm cảm thấy không thích hợp. Nếu Hầu Dũng thật là đỉnh cao hóa cảnh, mới đầu chỉ áp chế tu vi chơi đùa với Khương Thiên Viễn thì vì sao lúc đánh trả lại sử dụng ám khí trực tiếp? Tung ra thực lực chân chính không phải được rồi à? Rất nhiều người đã suy đoán có thể Hầu Dũng ăn đan dược nào đó, nhưng dù đoán được thì họ cũng không dám nói ra, thậm chí còn cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Bởi vì cả họ cũng nhìn ra vấn đề, Tạ Trừ không có khả năng không phát hiện, nhưng hắn ta lại làm bộ không có chuyện gì phát sinh. Điều này chứng minh Tạ Trừ căn bản là một bọn với Hầu Dũng. Cả chấp sự Võ Minh cũng thiên vị như vậy thì làm sao họ dám nhảy ra nghi ngờ, làm vậy không phải chê mình sống lâu quá à? Nhưng Khương gia thì khác. Họ đã phẫn nộ tới cực điểm. Trong mắt Khương Chính Hồng tràn đầy lửa giận, lớn tiếng nói. Tạ chấp sự, làm phiền cậu giải thích cho chúng tôi nghe. Bà tôi không thể bị Hầu Dũng đánh oan uổng thành như vậy được. Tạ Trừ chột dạ, nhưng lại lập tức cắn răng nói. Quả thực là nói bậy nói bạ. Anh nói tôi đưa đan dược cho Hầu Dũng. Anh có chứng cứ gì? Huống chỉ anh còn tùy tiện xông lên làm nhiễu loạn trật tự khi buổi luận võ chưa kết thúc. Anh có biết tội hay không? Giỏi cho một chiêu đánh trống lãng, tránh nặng tìm nhẹ. Rõ ràng là Lục Vân đang chất vấn Tạ Trừ, kết quả lại bị Tạ Trừ chụp mũ ngược lại, nói hắn nhiễu loạn trật tự, thật là cao minh. Hầu Dũng cũng nói, Tạ chấp sự nói không sai, cậu hoài nghi Tạ chấp sự đưa đan dược cho tôi thì xin lấy chứng cứ ra trước rồi nói, nếu không tôi có thể kiện cậu phỉ báng, còn bôi nhọ nhân viên Võ Minh nữa. Hai người bắt đầu phản kích. Lục Vân trầm mặc một lát, sau đó bỗng ngẩng đầu liếc nhìn Hầu Dũng một cái, nói. Cái tôi thấy chính là chứng cứ. Ha ha, thật là buồn cười. Nếu tôi nói cậu là hung thủ giết người, tuy rằng không có chứng cứ thực tế, nhưng tôi lại nói thấy cậu giết người. Vậy có phải cũng có thể làm chứng cứ để Võ Minh truy nã cậu hay không? Hầu Dũng hài hước nhìn Lục Vân và nói. Vốn tưởng rằng Lục Vân sẽ á khẩu không trả lời được. Ai biết bên tai lại đột nhiên truyền đến một tiếng nói đầy thâm ý. Tôi rất bội phục dũng khí của ông, ngoài ra phải nói thêm một câu nữa, lời tiên đoán của ông thật chuẩn. Tiên đoán thật chuẩn, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên, lời này có ý gì? Hầu Dũng sửng sốt, giây tiếp theo hắn ta đã biết câu nói này có ý gì, bởi vì hắn ta đã cảm giác được cổ mình đột nhiên bị một bàn tay cứng như kìm sắt bóp chặt. Nhìn thi thể Hầu Dũng lăn xuống, toàn trường là một mảnh tĩnh mịch. Thanh niên này dám giết Hầu Dũng, hơn nữa còn giết ngay trước mặt chấp sự Võ Minh. Hắn điên rồi sao? Cách chương.